tôi thề tôi mà không làm cho cô yêu tôi thì tôi không mang họ Trần nữa. Chương 39, góc truyện audio.com. Là ai vậy? Há há, cô muốn biết đúng không? Cái tên não heo này còn hỏi câu đó đến bao nhiêu lần nữa? Đây là lần thứ ba rồi đấy, sao tôi muốn đập nát cái bản mặt? Nhăn nhở của hắn quá, đừng nóng, nói cô yêu tôi đi, hí hí hí. À thôi, tôi không cần biết đâu, vì tôi rất là bao dung. Nên tôi sẽ bỏ qua cho bọn nó. Nói xong tôi lại nhảy lo cò ra chỗ cửa kính, mở ra rồi ngồi xuống bậc thềm, ngước mắt nhìn hắn thách thức. Tôi không tin là hắn sẽ thật sự không nói cho tôi biết. Thôi được rồi, tôi nể tình cô tôi mới nói đấy. Cô ta là Hoàng Tuyết Mai, con gái của công ty mỹ phẩm Beauty. Ồ, cái hãng này cũng lớn lắm. Tôi cũng dùng mỹ phẩm của bọn họ. Cậu dùng mỹ phẩm? À không, không có. Nghe câu trả lời là biết ngay rằng sự thật chính là hắn ta có dùng mỹ phẩm, như con gái ấy, tôi là con gái mà tôi còn không dùng đây này. Con trai gì mà điệu đà như con gái vậy chứ? Vừa nghe hắn làm nhảm mấy thứ không? Quan tâm tôi vừa ngước mặt lên trời mà ngắm trời ngắm mây. Trời hôm nay xanh thật, cũng không lạnh lắm, cây cối mùa đông thì làm quái có lá, chỉ có những cái cành khẳng khiu chìa ra để đón gió trời. Ây xầy, ở Hà Nội mà có tuyết thì hay quá nhỉ? Sẽ đẹp lắm, này, đây là hình cô ta này. Giật lấy tập hồ sơ trên tay hắn, nhìn vào tấm ảnh cô gái được dán ở một góc trang giấy đầu tiên. Cô gái có mái tóc vàng được uốn xoăn chảy dài ở hai vai, mắt to, mũi cao, môi đỏ, nhìn khá xinh đẹp nhưng cái tính thì không chịu được. Nhưng chỉ cần nhìn qua thôi thì tôi cũng biết trên mặt cô ta đầy mỹ phẩm, vì nhà cô ta là công ty mỹ phẩm phải không nhỉ? À, tôi còn có những cái vụ làm ăn bê bối, tham nhũng của nhà cô ta nữa này, cái đống này đủ làm cho nhà cô ta phá sản rồi ra đường ăn xin đấy. Cô có cần tôi giúp làm việc đó không? Hí hí, không cần, hắn vừa nói vừa chỉ trò trò, rồi lật lật dở dở, làm tôi chóng cả mặt. Nhưng xem ra nhà cô nàng này làm ăn không ổn rồi, há há. Cô sắp chết dưới tay tôi rồi. Nhảy lò cò về phía giường ngủ để lấy điện thoại, mở danh bạ tôi tìm kiếm một cái tên là Bác Suy, rồi gọi hí hí cô gái trẻ, đừng coi thường người nghèo, cháu mang công ty mỹ phẩm Beauty đến tặng cho bác thôi. Bác nhận chứ à? Vâng, điện thoại chỉ còn vang lên mấy tiếng. Tốt, tốt, tôi xoay người ra, hí hửng định hỏi hắn xem nhà hắn cất máy phát sờ đâu thì thấy cái bản mặt to lù lù của hắn đang ở ngay đằng sau để nghe trộm, lấy tập hồ sơ đập cái bóp vào đầu hắn rồi tôi chống nạnh ra oai hỏi, cậu nghe được cái gì? Không gì cả, nói thật sẽ được khoan hồng, toàn bộ, đi chết đi, hươm hươm, tôi không phải là một người tốt đẹp đâu, há há tốt. Đẹp mà giờ tôi còn sống ở trên đời này sao chứ hả? Máy fax nhà cậu để đâu chứ hả? Tôi không biết, nhà cậu có máy fax không? Tôi không biết, nhà có cái gì mà cũng không biết là sao chứ hả? Tôi thực sự đang rất tò mò về nguyên liệu để làm ra não cậu ta đấy, có phải là bã đậu không, hay là gì? Nhà có cái máy fax không mà cũng không biết, nhà cậu ta giàu như vậy mà sao không mua lấy một cái? Đến nhà tôi còn có nữa, à, để làm hại mấy đứa ghét tôi ấy mà, nhưng mỗi khi làm việc đó tôi cũng được trả tiền đấy chứ. Trên đời này không có cái gì mà thuần khiết hoàn toàn cả, ha ha. Nhưng thế, thôi, tôi đành phải móc điện thoại ra nhắn một cái tin với nội dung cháu sẽ mail cho bác, vì cháu đang ở nhà của một tên óc bã đậu, tất nhiên phần sau tôi không viết ra, góc truyện audio.com, vứt cái điện thoại đi tôi lại quay sang hỏi hắn, máy tính nhà cậu để đâu? À, nhà cậu có máy tính không? Có, vậy nó ở đâu? Nhưng mà cái búa nhà cậu trong đó có văn hóa đồi trụy à mà phải? Giấu tôi chỉ muốn mượn để gửi email thôi chứ có lục lọi gì của hắn đâu mà. Không cho chứ, tức chết tôi mất, về nhà tôi lấy laptop đến đây cho tôi, 10 phút sau mà cậu không về thì tôi đi tìm cái máy tính của cậu. À, đừng, tôi đi ngay đây. Nói không phải quá chứ tôi rất thích một thuật ngữ là Trung, Khuyển, và hắn đúng là mang hình tượng Trung Khuyển thật. Sau câu dọa nạt của tôi là hắn cắp đôi chạy biến đi như thể là có cháy ở sau lưng hắn vậy. Làm gì mà gấp gáp thế chứ? Nhưng mà thật tò mò mà, máy tính hắn có cái gì mà giấu ghê thế, muốn xem trộm cơ mà thấy tội lỗi lắm, há há. Lại ra bậc thềm tôi vừa ngồi vừa canh giờ để chờ hắn về, tôi đành đếm lá cây trong vô vọng vì không có lá cây để đếm. 8 phút trôi qua trong im lặng, đến đúng phút thứ 9, cách cửa phòng bị đạp ra một cách thô bạo bởi một con người mà ai cũng biết là ai trừ những người không biết là ai. Đây, hộp của cô đây, cảm ơn, không có hứng thú nói gì thêm nữa, tôi mở laptop lên rồi bắt. Đầu đánh máy, 10 ngón tay tôi nhảy múa trên bàn phím theo một tiết tấu nhanh. Nhẹn nên chẳng mấy lâu mà tôi đã đánh xong 12 trang Word rồi gửi đi. Và, bây giờ công việc còn lại chỉ là nằm và chờ tin tốt. Cô đánh máy nhanh thật đấy. Cảm ơn, rồi tôi không nói gì nữa mà nằm xuống giường ngủ luôn trước. Khi nhắm mắt tôi còn nhìn thấy cái vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, sao ngạc nhiên vậy? Lần đầu tiên thấy người ngủ nhiều như tôi sao? Trong giấc ngủ tôi mơ thấy một giấc mơ khá kỳ lạ, tôi mơ tôi bị bắt cóc èo, kinh dị thật. Cái thằng cha đó mặt, mũi hõm hĩnh, xăm trổ đầy người, ăn nói khó nghe, không bằng một góc của cái. Đám đầu gấu tôi quen hồi bọn họ đến nhà tôi đòi nợ. Đang mơ đến đoạn gay cấn rằng, thì là tôi đang chạy trốn thì, bóp, tôi tỉnh dậy và tôi thấy mình đang ở một nơi được gọi là sàn nhà, và thủ phạm khiến tôi ở cái nơi này đang nhăn nhở cười. Nhìn rất là đáng ghét, dám đạp bổn nương sao? Bổn nương là bệnh nhân đó. Dậy ăn tối đi đồ ngốc, biến đi, tôi muốn mơ tiếp, rồi tôi lại trèo lên giường và nhắm mắt ngủ, thật may là giấc. Mơ chưa hết ố ồ, đang chạy thì tôi phát hiện ra trước mắt mình là vực thẳm lần. Này thảm rồi, đám người đằng sau đã đuổi đến rất sát, bộp, lại tỉnh dậy và lại, ở sàn nhà, tôi là người bệnh mà, ăn xong đi rồi cô muốn ngủ hay làm cái quái gì cũng được. Tôi muốn ngủ bây giờ cơ, không thèm trèo lên giường nữa, tôi kéo cái chăn bông ấm áp. Xuống sàn nhà, rồi tự cuộn mình lại thành một cái kén rồi ngủ tiếp. Ồ, giấc mơ, vẫn còn, một tên tóm được lấy tay tôi và ra sức kéo tôi trở về, còn tôi thì rất. Anh hùng dùng tất cả sức mạnh rút tay lại, tay tôi tuột khỏi tay tên đó, nhưng, sau đó thì hắn lại bị mất đà và trượt chân xuống vực còn mỗi cái tay bám víu ở trên. Ôi mẹ ơi, sao tự nhiên đầu óc con quay mòng mòng vậy? Tỉnh dậy lần nữa, thì tôi phát hiện ra là tên kia cũng khá thông minh. Hắn thấy tôi cuộn thành một hình trụ nên vô tư lợi dụng điều đó mà lăn tôi như lăn thảm quanh phòng làm tôi chóng mặt đến muốn nôn ngoẻ, miệng còn liên tục lải nhải, dậy đi nào, rồi rồi, đừng quay nữa, má ơi chóng mặt, dừng quay nữa, á á á, buồn nôn, cuối cùng thì cái tên đó cũng biết thương hoa tiếc ngọc mà dừng. Khóc chuyện audio.com, cái hành động điên rồ đó lại, bực mình phá kén chui ra, nhưng tôi vừa đứng dậy. Thì gặp ngay cơn chóng mặt quay quay cuồng cuồng và, bóp, tôi đã chán kề chán với, cái tủ quần áo, hu hu tôi là người bệnh cơ mà, hu hu. Đáng đời, đừng có ở đây ôm chán nữa đi, ra đây. Hậm hực dậm chân đi đến, nhưng cơn tức giận của tôi bay luôn. Khi thấy đĩa mì spaghetti và một cái bánh pizza to đùng. Từ lúc tôi đã bắt đầu, có tiến triển tốt thì tôi đã vô cùng phấn khích mà tạm biệt mấy món cháo đáng. Ghét mà đã được ăn uống bình thường. Nhưng hình như là đồ ăn hôm nay có hơi nhiều, thì phải, hai đĩa mì ý to đùng và một cái pizza bò to đùng, đây là thức ăn cho. Một người sao, cậu có cảm thấy thức ăn hôm nay hơi nhiều không? Không có nha, hắn nghĩ dạ dày của tôi là dạ dày voi hay sao? Tại sao lại có đến hai đĩa spaghetti, có phải là hơi nhiều? Không, một đĩa của tôi, sao đĩa của cậu lại để trong này? Vì tôi ăn trong này, vì sao cậu lại ăn trong này? Vì tôi thích, tại sao C, sao cô hỏi nhiều thế nhở, tôi thích ăn ở đây đấy, thế bây, giờ cô thích ăn hay cô thích hỏi, đúng là đồ khó ưa, người ta thắc mắc một chút thì làm cậu mất. Mấy miếng thịt à, bực mình trộn spaghetti lên rồi nhét vào miệng tôi nhai như. Thể rằng cái đống mì trong miệng tôi là đầu của tên đang ngồi đối diện vậy. Nhai chết nhà người luôn, cô định nhai nó ra thành cháo luôn đấy à, nhai nãy giờ còn. Chưa chịu thôi, chưa ai dạy cậu là khi ăn phải nhai thức ăn nhuyễn ra rồi. Mới nuốt à, tôi nuốt cục thức à, nhầm, cục mì vào trong bụng rồi ra vẻ. Cô giáo giảng bài mà gõ gõ cái dĩa vào đĩa mì của hắn. Sau đó hắn cũng không, nói gì nữa tôi cũng không quan tâm mà chỉ lo ăn, vậy là bữa ăn diễn ra êm đẹp. Và tôi thì vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại ăn trong này. Ăn xong thì tôi chờ, thành nữ vương sai hắn mang bát đĩa ra ngoài, hắn thì thành giúp việc ngoan. Ngoãn cục đuôi mà làm theo, sau khi hắn đóng cửa tôi cũng không tốn thời gian nữa mà nhảy tót lên giường, ngủ tiếp, sáng mai tôi sẽ phải dậy sớm đây. Nhưng rồi, tôi lại tỉnh dậy, đặt chuông báo thức xong rồi mới lại nằm bẹp xuống ngủ tiếp. Dậy đê, hú hú, dậy đê, tiếng nhạc chuông sôi động, lôi tôi từ trong giấc ngủ ấm áp tỉnh dậy, vén đống tóc tai bù xù trước mặt ra đằng. Sau tôi mắt nhắm mắt mở tắt cái tiếng chuông quá đỗi to đi rồi lại nhắm nhắm. Nhắt mở, lần mò theo bức tường mà đi vào WC để làm vệ sinh cá nhân. Thần thanh, khí sảng ra khỏi đó, tôi ung dung gọi điện cho tên. sóng thần, mà nói với hắn bằng giọng điệu gấp gáp và bảo rằng, Sang có việc gấp, rầm, cánh cửa bị đạp ra không thương tiếc. Sao vậy, cô bị làm sao? Hắn hỏi với giọng điệu gấp gáp còn hơn cả tôi khi nãy. Bật tivi cho tôi. Hà, trông cái mặt hắn đần độn hết sức, đầu tóc thì chưa chảy, rối tung như cái ổ gà, trên người thì mặc mỗi cái áo choàng xô sệnh đứng trố mắt ra. Nhìn tôi, sao vậy, bật tivi thôi mà cũng ngạc nhiên sao? Cô gọi tôi sang đây chỉ để bật tivi cho cô thôi hả? Ừ, chỉ thế thôi hả? Đúng vậy, sao cái mặt hắn trông khó coi vậy? Mồm miệng méo sạch mắt, cũng nheo hết cả lại, này đây rất giống hình ảnh của một người bị trúng gió. Cô bị điên à, bây giờ mới có 6 giờ kém 15 mà cô đã gọi điện. Inh ỏi bắt tôi dậy bảo có việc khẩn làm tôi chạy vội sang, việc khẩn cấp là bật. TV hả, sao cô không bật đi? Tôi là bệnh nhân, cậu nói nhiều quá đấy, bật đi. Hắn đứng lườm nguýt tôi một thôi một hồi rồi cũng dậm chân. gocchuyenaudio.com Vùng tay ra vẻ giận dỗi bật tivi, xong thì chui vào vệ sinh phòng tôi đánh răng rửa. Mặt, khoan, hắn dùng bàn chải nào vậy? Thôi không sao, mai bắt hắn đi mua cái mới. Là được, khoảng 5 phút sau hắn lại dậm tay vung chân đi ra khỏi nhà tắm, vừa đi. Lừa lườm nguýt tôi cứ như là tôi vừa điều gì tồi tệ với hắn vậy. Chuyển sang kênh tài chính, kinh tế cho tôi đi, cô bị điên à mà xem kênh đấy. Chuyển đi, đừng nói nhiều. Và hắn lại dậm chân vung tay cầm điều khiển chuyển kênh. Xong rồi thì bĩu môi phùng má mà ngồi lên góc giường tôi để xem cùng. Vừa bảo, xem kênh này là bị điên cơ mà, hóa ra hắn cũng là người bị điên đó nha. Sau cái, đợt quảng cáo lung tung hết ô mô rồi ô mai cuối cùng thì chương trình. Tin tức, kinh tế, tài chính, cũng đến, và ngay tin đầu tiên cũng chính là cái tin mà, tôi mong đợi, công ty mỹ phẩm beauty phá sản và về tay tập đoàn Trần Thị. Há, há, thấy chưa tôi bảo mà, đừng có dại dột mà đùa với người thông minh chứ, sao bố tôi lại vác cái công ty đó về làm gì? Hà, bố cậu, hắn L, là, co, con trai của bác Duy sao, như không thể, tin vào những điều mình vừa nghe được tôi trợn tròn mắt lên nhìn hắn, ngạc. Nhiên đến tột độ, hóa ra là nhà hắn giàu đến nỗi đấy luôn, thảo nào. Thảo nào cái gì ấy nhỉ, cô quen bố tôi à, có một chút, ha ha. Hóa ra những gì bố cậu ta nói về con trai đều là sự thật à, thôi còn cứ tưởng là bố cậu ta khiêm tốn nên nói thế thôi chứ. Hóa ra là, vô dụng, vô công rồi nghề tồi tệ ngu ngốc óc bã đậu. Đều là sự thật và tôi sẽ là một, minh chứng cho sự thật đó. Ngày mai bố tôi tổ chức tiệc nhân dịp này đấy, cô có muốn đi cùng tôi không? Cậu cũng đến cái bữa tiệc đó sao? Ồ, nói vậy là cô cũng được mời sao? Nhưng cô tàn tạ như, thế này thì đi được đâu chứ? Tôi đi được, tôi tất nhiên là phải đi rồi à, tôi là người có công lớn. Trong vụ này đấy, tôi mà ở nhà thì khác nào mấy siêu nhân suốt ngày đi giúp người. Khác xong lại ẩn mặt, tôi giúp người khác là tôi phải kể công đầu tiên trong những thứ đầu tiên, khách trương,